Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ, chương 478, góc chuyện audio.com, chương 478 bé bánh bao vội vàng gật đầu, đúng vậy, cha cháu nói có thể mang nó về cho nên cháu mới chọn nhiều như vậy, bây giờ có vẻ như người lớn cũng thích những viên đá tuyệt đẹp này. Cô bé có phải chọn quá nhiều không? Bé bánh bao nhanh chóng nói, vậy cháu có thể có một vài viên đá đẹp, những viên đá bình thường cũng được. Mạc Đông Lăng sờ sờ đầu cô bé. Sao bây giờ lại đổi ý, mẹ nói cháu không thể tự mình chiếm hết những điều tốt đẹp, phải học cách chia sẻ. Cháu nhường hết cho chú đẹp trai. Mạc Tiểu Khê có chút do dự, nhưng cháu sẽ giữ lại một viên đá trong xe đẩy, bởi vì cháu rất thích viên đá này. Đôi bàn tay mũm mĩm của đứa trẻ xoắn lại với nhau. Đôi môi mỏng của Mạc Đông Lăng câu lên, không, chú sẽ cho cháu tất cả những thứ này. Có thật không? Đôi mắt của cô bé sáng lên, những gì giấu kín trong lòng đều viết ra trên mặt. Mạc Đông Lăng gật đầu, anh ta vẫn có thể mua được viên đá này, cô bé rất đáng yêu, hơn hẳn những đứa trẻ chỉ biết khóc ở nhà họ Mạc nhiều. Anh ta nhìn trợ lý, bên ngoài mang thêm một ít đá vào đây, lần này không có đứa bé nhỏ trăng trắng, không nên có sai sót. Sau nửa giờ, người thợ đã kiểm tra xong và xếp đá vào từng loại. Cậu Lăng, đây là những viên đá vừa rồi từ trong tay chúng ta nhặt ra, có rất nhiều. Ý anh là, không có viên đá nào trong số này là không có gì. Đúng, Mạc Đông Lăng nheo mắt vẫy tay với thợ, anh đi ra ngoài trước đi, chuyện hôm nay không ai được phép nói ra ngoài. Vâng, đây là những người cũ của nhà họ Mạc, được nhà họ Mạc cung cấp nuôi dưỡng, chắc chắn sẽ không nói nhảm khắp nơi. Sau khi vệ sĩ cũng nghệ nhân rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại vài người trong số họ. Mạc Đông Lăng nhìn cô bé, cháu như thế nào có thể chọn được, chỉ cần chọn bất cứ điều gì bản thân muốn. Cô bé hoàn toàn không hiểu, bé bánh bao quay lại nhìn Thi Nhân và Tiêu Khôn Hoàng. Cha, mẹ con phải trả lời câu hỏi của chủ xinh đẹp như thế nào, có thể nói thẳng con thông minh chứ? Có thể, Thi Nhân mỉm cười trả lời, vốn dĩ là một vấn đề nghiêm túc như vậy, đứa bé thứ ba có biểu tình như vậy, cô cư nhiên cũng không còn lo lắng nữa. Một giây tiếp theo, Mạc Tiểu Khê quay đầu lại, trịnh trọng trả lời. Đó là bởi vì cháu rất thông minh. Cô bé thông minh, Mạc Đông Lăng, lời vừa rồi, kỳ thực anh ta đã nghe được, quên đi, không nên so đo với một đứa nhỏ. Mạc Đông Lăng vừa đi vừa nhìn về phía vợ chồng nhà họ Tiêu. Không nên ngẫu nhiên mà đứa nhỏ lại như thế này, trước đây không phải là may mắn. Thi Nhân vội vàng giải thích, ban đầu chúng tôi không biết những viên đá này lại như vậy. Cô cho rằng mấy đứa nhỏ chỉ tùy tiện chọn mà thôi. Có thể chọn ra một viên ngọc bích cũng đã là giới hạn rồi. Nhưng ai có thể ngờ rằng những viên đá mà cô bé chọn đều là những viên rất tốt. Nếu như những viên đá trong xe đều không giống như lời người thợ khi nãy nói. Như vậy chẳng phải bé ba đã chọn hết đá mà Mạc Đông Lăng chuẩn bị rồi sao? Điều này rõ ràng là đánh vào hiện trường. Thi Nhân lấy tay che trán, phải giải thích chuyện này như thế nào đây? Cô Nhân, chuyện này tôi phải giải thích với người bên ngoài. Mạc Đông Lăng nhìn sang, ánh mắt vô cùng tái nhợt. Tiêu Khôn Hoàng chủ động nói. Những viên đá này bày ra, không phải để bàn sao. Chúng ta có bản lĩnh chọn được những viên đá như vậy, vì sao lại phải giải thích với bên ngoài? Là đám người bọn họ không bằng người, còn có thể trách người phụ nữ của tôi sao? Góc chuyện audio.com, đây là đạo lý gì? Người đàn ông sườn mặt nghiêm túc ngữ khí sắc bén. Bao che khuyết điểm con gái của anh tốt như vậy, tại sao phải giải thích với người ngoài? Bọn họ có tư cách này không? Vẻ mặt của Thi Nhân thoáng khựng lại, trộm nhìn anh một cái, có thể như vậy sao? Tuy rằng cô cũng hiểu được những lời Tiêu Khôn Hoàng nói rất có lý. Bé ba Mạc Tiểu Khê bằng bản lĩnh của mình có thể chọn được viên đã tốt, vì cái gì phải giải thích với người khác? Khụ khụ, Thi Nhân đột nhiên ngậm miệng lại, loại sự tình này vẫn để cho Tiêu Khôn Hoàng ra mặt thì tốt hơn. Tôi không phải có ý này, Mạc Đông Lăng hạ giọng nói. Hai người hẳn là biết quá mức đặc biệt nhất định sẽ bị người khác chú ý đến. Nhất là khi nó có thể mang lại lợi ích khổng lồ, người ta thường có xu hướng làm những điều điên rồi. Vừa nói những lời này, anh ta liền nhìn thoáng qua ba đứa nhóc đang chơi đùa bên cạnh xe đẩy. Đứa trẻ rất dễ thương, còn biết tặng anh ta những viên đá xinh đẹp như vậy, vẻ mặt của Mạc Đông Lăng dịu đi rất nhiều. Tôi chỉ vì lợi ích của bọn trẻ, anh Lăng, ý của anh nếu như biết bé ba có thiên phú như vậy, sẽ có người có ý với con bé. Bàn tay của Thi Nhân lập tức siết chặt lại. Khả năng này nhất định sẽ phát sinh, nhưng tôi cảm thấy hai người hẳn không hy vọng chuyện này xảy ra. Bất kỳ chuyện ngoài ý muốn xảy ra với đứa nhỏ, các người cũng không thể chịu được. Mạc Đông Lăng lãnh đạm nhìn bọn họ, nhà họ Mạc vì sơ suất mà mất đi một đứa nhỏ tìm nhiều năm như vậy. các người cũng không hy vọng chuyện tương tự sẽ xảy ra lần nữa. Trước kia em gái nhỏ của nhà họ Mạc chính là như vậy mà mất tích. Lời nói của Mạc Đông Lăng giống như một tảng đá đè lên trái tim của Thi Nhân và anh ta đã đúng. Hai tay của Thi Nhân từ từ thu lại, cô có chút lo lắng nhìn Tiêu Khôn Hoàng. Làm sao bây giờ, vừa rồi có nhiều người đều nhìn thấy như vậy. Nếu như thật sự có người đối với đứa nhỏ này sinh ác ý, nếu một đứa trẻ bị bắt cóc, bị lừa bán, chỉ sợ cả đời này cô đều không thể tha thứ cho chính mình. Cảnh Tiêu Vinh mang đứa nhỏ đi, hiện tại mỗi khi nhớ lại trong lòng cô đều cảm thấy sợ hãi. Đừng sợ, có anh ở đây. Tiêu Khôn Hoàng nắm lấy tay cô an ủi, anh nhướng mắt nhìn sang. Anh có cách gì, tôi sẽ đem cháo viên đá, sau đó sẽ nói với người bên ngoài rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sau đó các người dẫn đứa nhỏ đi chọn lô đá mới, lần này để cô bé chọn những viên đá không đẹp, sau đó tự nhiên cũng sẽ không có ai có chú ý với cô bé. Thi Nhân gật đầu, như vậy cũng tốt, cô liếc mắt nhìn Tiêu Khôn Hoàng một cái, muốn nhìn biểu hiện của anh. Người đàn ông gật đầu, cứ làm đi, nhưng tôi vẫn còn cách khiến mọi người tin tưởng hơn. Cách gì, bà hét khẳng định sẽ cho điều tra chuyện này, chứng minh đứa nhỏ của chúng tôi có vận khí tốt hay chỉ đoán bừa. Thay vì tự mình giải thích không bằng để bản thân bị người khác vạch trần, sức thuyết phục cũng sẽ lớn hơn. Mạc Đông Lăng đột nhiên ngẩng đầu, anh làm như vậy chính xác có thể tránh những phiền phức không đáng có sau này, nhưng về phần đứa nhỏ thì có chắc chắn không? Bà hét cũng không phải là một bà già yêu thích trẻ nhỏ đâu. Chỉ cần có thể có được lợi ích từ đứa nhỏ, bà ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Biện pháp có thể, chỉ sợ đứa nhỏ sẽ khóc, ánh mắt Thi Nhân trở nên lạnh lẽo. Chuyện này có thể không cần đứa nhỏ ra mặt, tôi sẽ làm. Cocchuyenaudio.com. Cô không để cho đứa nhỏ phải đối mặt một người chế nhạo người khác như bà hách. Chuyện này tự cô đối mặt là tốt nhất, anh tới, em ở cùng đứa nhỏ. Tiêu Khôn Hoàng đã ngăn Thi Nhân lại, anh cũng không thể chịu được khi để cô chịu ủy khuất. Không, em tới là thích hợp nhất. Thi Nhân nắm lấy tay người đàn ông đồng thời cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay anh truyền đến, cô mỉm cười. Vì đứa nhỏ em nguyện ý, có anh ở đây, em một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Tất cả là vì bọn trẻ, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Khôn Hoàng hiện lên một tia tàn ác, sớm muộn gì anh cũng giải quyết xong khoản này. Mạc Đông Lăng liếc nhìn họ một cái, chỉ biết bọn nhỏ nhất định sẽ ý. Thi Nhẫn đột nhiên nhìn sang. Anh Lăng, vừa rồi anh nói chuyện đứa bé nhà họ Mạc, chẳng lẽ nhà họ Mạc cũng có những đứa bé giống như bé ba của chúng tôi sao? Không khí nhất thời trầm xuống. Tiêu Khôn Hoàng hơi híp mắt lại, lộ ra một sự nghi ngờ, nếu là như vậy, Mạc Đông Lăng có chú ý gì? Cách chương.